Bạn học Trình, chúng ta hẹn hò đi. Chương 1, chuyển trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm tinh mơ, Giản Nhu bị đánh thức bởi đồng hồ sinh học của mình. Cô chuẩn bị đồ dùng vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà ăn sáng. Trình Giản Nhu cùng với gia đình từ nước ngoài chuyển về lại nước A. Cô không thích bắt chuyện với người khác, mặc dù là sống ở ngoài nhưng tính cách hướng nội vẫn còn đó, nên khi sống ở đó cô cũng rất ít bạn bè. Nhưng về lại nước A, cô muốn thay đổi bản thân, muốn có được nhiều bạn bè hơn, nên tối cô đã tập cách chào hỏi lớp rất nhiều lần. Cô chuẩn bị xong thì đứng trước gương nhìn bản thân, rồi tập cách chào hỏi thêm một lần nữa. Giản Nhu mỉm cười, xin chào các bạn, tớ là Trình Giản Nhu, học sinh mới chuyển vào đây, mong các bạn chiếu cố thêm. Giản Nhu, như vậy được không ta? Chắc được rồi, mày làm được, cố lên, không có gì phải sợ hết. Được rồi, xuống thôi. Cô đi xuống nhà ăn sáng. Vừa bước xuống thì ba cô đã lên tiếng. Trình Lâm, con gái xuống rồi sao? Giản Nhu, vâng, Thu Nguyệt, mau ăn sáng rồi còn đi học, hôm nay là ngày đầu tiên nhập học, đừng đến trễ. Trình Lâm, phải đấy, Trình Khải xuống chưa? Trình Khải, con xuống rồi đây, mau vào ăn thôi. Giản Nhu, lát anh đưa em đi học. Giản Nhu, vâng ạ, Thu Nguyệt. Giản Nhu, đây là môi trường mới, con cũng nên thay đổi mà cởi mở hơn đấy, như thế con sẽ dễ kết bạn hơn. Trình Khải, không sao, để em ấy từ từ thích nghi thôi, mẹ không cần gấp đâu. Giản Nhu, vâng ạ, Trình Lâm, mau ăn đi. Trình Lâm và Thu Nguyệt là ba mẹ của cô, hai người đến với đều là nhờ mai mối của ông bà ngoại. Tuy lúc đầu Trình Lâm không thích Thu Nguyệt nhưng nhờ những cử chỉ hành động chăm sóc của bà nên ông đã từ từ lọt vào tình yêu của bà. Giờ đây ông ấy rất yêu bà, chỉ cần xa một chút cũng không được. Bởi vì chuyển công tác của công ty, ông không muốn về nước một mình nên đã kêu bà về đây ở luôn để không xa nhau. Còn Trình Khải là anh trai của cô. Trình Khải là một người cuồng em gái chính hiệu, cái gì cũng muốn tốt cho cô hết. Cô được anh bao bọc rất kỹ, bất kỳ ai muốn làm quen cô đều phải được anh đồng ý trước. Năm nay đã 27 tuổi rồi nhưng vẫn chưa có một cuộc tình trường nào cả. Điều này khiến cho Thu Nguyệt đau cả đầu. Bà luôn muốn có cháu bồng như những người bạn của mình, nhưng khi nói đến chuyện hôn nhân thì anh lại tránh đi, không muốn nhắc tới. Trình Khải lái xe chở Giản Nhu đến trường rồi mới đi lại công ty làm việc. Ba anh thì đi xe riêng nên đã đi trước rồi. Mặc dù có bận đến đâu hay đường đi làm không cùng đường đến trường của cô, anh cũng tranh giành chở cô đi hết. Có như vậy mới làm anh thấy thoải mái. Chiếc xe dừng lại trước cổng trường lớn. Cô có chút hồi hộp đến nỗi bàn tay đã đổ mồ hôi. Trình Khải thấy Giản Nhu như vậy vừa thương vừa thấy buồn cười. Trình Khải, tới trường rồi. Không sao đâu A Nhu. Em gái của anh xinh đẹp thế này, ngoan ngoãn thế này thì sẽ được người khác làm quen và em sẽ có nhiều bạn bè, nhưng quan trọng em phải biết cởi mở với người khác. Anh biết điều này hơi khó nhưng em cứ từ từ thôi, như vậy sẽ thành công thôi. Cố lên, Giản Nhu, anh hai em làm được. Trình Khải, phải, em gái anh làm được. Được rồi, vào trường đi. Giản Nhu, vâng ạ, anh đi cẩn thận đấy. Trình Khải, được, chiều nay anh sẽ đón em. Giản Nhu, gật đầu. Giản Nhu nhanh chóng vào trường. Cô vừa bước vừa tò mò nhưng không dám nhìn lâu bởi vì cô nhận ra tất cả ánh mắt đang nhìn về phía cô. Giản Nhu bật hết công suất rồi tìm đến phòng giáo viên để nhận lớp của mình. Thầy Trương, em là học sinh mới. Giản Nhu, em là Trình Giản Nhu, là học sinh mới chuyển đến. Thầy Trương, thầy là chủ nhiệm của lớp 11A6. Em được ghi trong sách lớp của thầy. Giờ em đã là học sinh lớp 11A6 rồi. Em đã biết lớp mình nằm ở dãy nào chưa? Giản Nhu, dạ vẫn chưa ạ, thầy Trương. Để thầy dẫn em đi luôn. Giản Nhu, vâng ạ, trên hành lang tấp nập học sinh qua lại. Giản Nhu và thầy Trương đi đến cửa lớp, vừa hay tiếng chuông vào học đồng thời reo lên. Thầy Trương, em ở đây một lát, để thầy vô trước. Giản Nhu, vâng, thầy Trương, các em nhanh vào lớp đi, thầy có chuyện thông báo. Cả lớp, vâng, thầy Trương. Hôm nay có một học sinh chuyển đến lớp chúng ta. Các em hãy hỗ trợ em ấy đấy. Cả lớp. Vâng ạ, thầy Trương. Em vào đi. Giản Nhu. Đi vào lớp. Chào các bạn. Tớ là Trình Giản Nhu. Mong mọi người chiếu cố thêm. Ở bên dưới bắt đầu xì xào lên khiến cho cô càng hồi hộp thêm. Từ lúc giới thiệu đến giờ tim cô vẫn đập rất nhanh. Cô vừa lo lắng vừa hồi hộp. Nam sinh 1, cậu xinh thế. Nam sinh 2, thầy ơi cho cậu ấy ngồi với em đi. Nam sinh 3, ngồi với tớ đi, tớ chiếu cố cậu đến nơi đến chốn luôn. Cả lớp, ha ha, thầy Trương, được rồi trật tự đi. Giản Nhu em ngồi bên cạnh Lục Hàn đi, chỗ em ấy còn trống. Giản Nhu, vâng ạ, cách Trương.